Bạn thân yêu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xuống nhà hỏi mẹ thì mẹ nói con đờ đã qua nhà mình từ lúc 6 giờ 30 sáng bỏ đi lên phòng vứt hộp bánh cuốn tôm vào tủ lạnh, mặc dù rất muốn ăn nhưng ăn cô nổi. Đúng là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, mình thảm hại có người hơn mình, thậm chí còn nặng hơn mình rất nhiều. Nghĩ lại thấy tức, đời như, đờ ti báo tin nhắn, đờ, dậy, dậy, ăn sáng đi nha bối bối mình rep lại. Ca, mình đừng thân thiết với nhau vậy nữa, lo dạy học đi. Đờ, mày bạn thân tao mà hi hi hi. Ca, bạn thôi, đờ, mày cô xem tao là bạn thân nữa hả? Ca, vậy muốn làm gì cùng đờ si? Đờ, đừng vậy nữa đờ si cô. Tao chỉ mong mày xem tao là bạn thân thôi tao vui lắm rồi. Ca, ừ thì là bạn thân. Đờ, ăn sáng đi nha. A hát chiều rước tao về đờ si cô. Ca, xe mày đâu? Sáng đi, gì, đờ, sáng qua nhà mày xong, em tao qua lấy xe đi học rồi. Ca, vậy chiều kêu nó chở mày về đi tao cô rảnh bận việc rồi. Đờ, nó học về trễ. Ừ thôi bận thì thôi vậy. Mình muốn rước nó lắm các bác à, nhưng mình sợ sau khi gặp nó, mình lại kiềm lòng cô đờ si. Mình yêu nó quá rồi, nhưng mình cảm thấy giữa mình và nó, dường như có một khoảng cách khó có thể nào diễn ta đờ si. Đờ ti lại reo lên. Thằng C gọi, C, đi câu cá chú ơi. Ca, thôi, làm biếng quá, C, ủa hiền vậy, thường sung lắm mà. Ca, đang buồn bỏ mở, đi đâu đờ si mà đi. C, thấy mày buồn mới rủ câu cá đó. Ca, vậy đi chỗ khác đi câu cá nắng lắm. C, bắc sân Hùng Vương đi, lên chơi bowling. Ca, ok đờ si qua nhà rước tao đi 5 phút sau thằng C có mặt. Mình đi từ nhà ra. C, ôi, vãi cả lờ, bạn tao khóc sưng mắt luôn rồi. K, mới ngủ dậy mắt bị bục đó ba. C, xạo L vừa thôi. Vì nó chứ gì. K, nữa, biết tao buồn dù tao đi chơi mà nhắc nó. C, rồi rồi. Tao đếch nhắc nữa. Tao nhắc nữa tao tặng mày chai dầu ăn. K, dầu con mẹ em mờ. Mày lên vốt chơi đờ si vài tháng mà gay rồi. C, đờ mờ nói chơi vậy thôi. Ai nói tao gay đưa chị nó, em nó, bạn gái nó đây. Ngủ versus tao một đêm xem tao gay cô. K, chạy đi ba. Nói nhiều vờ lờ, thằng C bóp côn tay, đá số và, quỳnh, quỳnh, xe vọt lên như móc đầu mình muốn té ngửa ra sau. K, đờ mờ mày chạy điên a hát, C, đi sipo phải vậy nó mới máu. K, máu đổ a hát, C, nữa, miệng mày ăn, quá nhiều hay sao mà nói ra mấy câu vãi thế. K, ờ, mà sipo chạy phải kéo nghe tiếng mới phê dứt lời nó kéo một hơi. Ê ê, tiếng xe nghe thật đã tai. Nhìn lại sau lưng thì khói mù mịt và hai bên đường những ánh mắt hình viên đạn hướng về hai thằng. Chạy chút, đến Park Sun, nó gửi xe hai thằng lên lầu 5 chơi bowling, mua 100 thẻ, và 4 chai Ken. C, mày mua dữ vậy. K, cô hết thì mốt lên chơi tiếp. C, ờ ha, có lý. K, tao lúc nào cô có lý. Hai thằng chơi bowling, mặc áo thun body hai cánh tay xăm trổ hiện ra. Mấy em tin ngồi gần đó cứ nghía nghía. Một em nhìn cùng khá tin mặc áo trắng khoét sâu vào víu lại hỏi mình. Anh ơi, gì, cho em chụp hình trên tay phải anh đờ si cô. Em thích hình đó, hì, nhìn bình thường mà em thấy đẹp đó, nhìn anh này giờ mà ngại cô dám qua. Ừ, vậy em cùng đam mê tattoo sao? Em thích lắm, mà ba má em cô cho xăm. Âu, tí nữa ra KFC ngồi ăn rồi chụp luôn, ở đây đông người ngại quá. Ok anh, đọc số đờ ti đi, em nhá máy qua chút anh ra ăn thì nhá máy em lại 090988XXXX. Số hình sự vậy, số của ba anh cô xài nữa cho anh tiền đâu anh mua. Anh này hài hước quá, thôi chơi đi anh, em tin gơn bỏ đi lại ngồi cùng đám bạn. Thằng C hỏi mình, C, ê nhỏ đó quen mày hả? K, quen CL, nó qua đòi chụp hình tattoo. C, đó, thấy chưa tao nói rồi, đẹp trai, có tiền, có xe, có nhà, có đờ ti xịn. Gái đếch thiếu, ca, hay quá, đờ mờ đờ si cái miệng, ở nhà ớp làm cực nhọc. Toàn của ớp sắm cho làm lót gì có tiền mà tự mua đờ si. C, nói nhỏ thôi ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta nghe ngại vờ lờ. Ca, biết ngại thì mốt đừng nói vậy nữa. C, uống đi ba, nói nhiều quá đi versus mày chán bỏ mở, uống gì đờ si có hai chai mà đỏ mặt lên. Ca, máu tao tốt có vậy cùng đếch hiểu. Vừa chơi, vừa chém với thằng C, hai thằng cùng đói bụng quá đi ra KFC ăn. Mình móc đờ ti ra gọi cho em tin gơn, tiếng nhạc chuông, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, thà là bỏ đi hết, có người đứng sau lưng vỗ vai mình, xoay lưng lại. Âu là em tin gơn khi nãy, cách chương.